Đẳng cấp ở rể, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242 quả thật là người quen. Không phải ai, đúng là đoạn thời gian trước tại nơi họp lớp của Sở Phi gặp được. Trần Hào, Lâm Tử Minh cùng hắn còn có xung đột. Giáo huấn hắn một chút. Không nghĩ tới thế lại gặp được hắn ở chỗ này. Mẫu chốt là, Trần Hào này không phải nói hắn rất thành công. Cái gì ông chủ công ty sao? Như thế nào lại chạy đến Audi nơi này làm nhân viên bán hàng? Lâm Tử Minh trong lòng rất ngạc nhiên. Hắn không có lập tức đi qua, dù sao Trần Hào khẳng định là nhận ra hắn. Vẫn là rời khỏi đây. Sau đấy gọi điện Quách Quân Di. Bảo cô đi đến cửa hàng khác. Quách Quân Di gật đầu nói. Quả thật là không tồi. Động lực 3. Không tê vậy là đủ rồi. Trần Hào nghe được lời của cô, nhất thời lộ ra biểu tình vui vẻ. Đúng vậy Quách tiểu thư. Vậy xin hỏi cô tỉnh khi nào thì ký hiệp ước mua xe? Vừa vặn chiếc A7 này là rất chạy. Nếu trễ, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị người khác đốt mắt. Cách đây 2 ngày, còn có rất nhiều ông chủ lớn hỏi qua đây. Quách Quân Di nói, tôi chờ bạn tôi một chút. Hắn đến đây là có thể ký ngay. À được ạ, được ạ, vậy xin hỏi bạn cô đại khái lúc nào thì qua đây? Nếu không có nhanh như vậy, có thể đến phòng khách quý chờ đợi. Đặc biệt chúng tôi có bánh ngọt cùng nước trà chiêu đãi. Trần Hào vẫn duy trì mỉm cười. Đúng lúc này, Quách Quân Di quay đầu lại. Lập tức thấy được Lâm Tử Minh vừa văn muôn xoay người rời đi. Nhất thời trước mắt sáng ngời. Nói một câu, bạn tôi tới rồi. Sau đó cô đi nhanh về phía Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh ánh mắt nhìn thấy được cô đã phát hiện ra mình. Hơn nữa còn đi tới. Nhất thời có chút chột dạ. Bước đi càng nhanh hơn. Đáng tiếc Quách Quân Di đi càng thêm nhanh. Chỉ chốc lát sau, cũng đã đuổi theo. Hơn nữa thân thiết níu cánh tay Lâm Tử Minh. Nói, anh tới rồi. Thật tốt quá. Tôi xem chúng một chiếc Audi A7. Quách Quân Di dáng người rất tốt. Lâm Tử Minh bị cô ôm lấy cánh tay như vậy, làm cho hắn thần kinh lập tức đều căng cứng. Mà lúc này, Trần Hào cũng thấy được Lâm Tử Minh. Đầu tiên là sửng sốt. Lập tức vẻ mặt của hắn xảy ra biến hóa kịch liệt. Hắn thoáng cái liền nhận ra Lâm Tử Minh. Nháy mắt, trong lòng hắn liền bốc lên một đoàn lửa. Trực tiếp xông thẳng lên đầu. Làm cho ánh mắt của hắn đều đỏ bừng lên. Nghiền răng nghiền lợi, hắn cả đời cũng không quên nổi. Chính là Lâm Tử Minh phá hủy chuyện tốt của hắn. Hơn nữa, còn hung hăng nhục nhã hắn một phen. Chỉ yếu chính là, sau sự kiện kia, sự nghiệp của hắn xuống dốc không phanh. Ngăn ngủn 2 tháng thời gian, liền phải đóng cửa. Cuối cùng hắn không có cách nào, đành phải đến làm công ở Audi. Có thể nói, hắn hận thấu xương Lâm Tử Minh. Cho rằng Lâm Tử Minh đã hủy đi cuộc sống của hắn. Hiện tại nhìn đến Lâm Tử Minh, chính là kẻ thù gặp mặt tức giận đỏ mắt. Lâm Tử Minh bị Quách Quân Di bắt được. Trong lòng hắn cũng rất bạt đặc dĩ. Biết là đi không được. Hơn nữa Trần Hào cũng đã nhận ra hắn. Cũng may hắn cùng Quách Quân Di quan hệ trong sạch. Cho dù bị Sở Phi biết, hắn cũng không hoảng. Cây ngay không sợ chê đứng. Cô không phải nói muốn mua xe trong vòng 30 vạn sao? Như thế nào lại chạy đến chiếc Audi trong cửa hàng? Lâm Tử Minh nhíu mi nói, cách chương.